Đệ nhất danh sách, chương 309, Thanh Dương Dương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách cái kia qua tặng đồ trung niên nhân cho Nhâm Tiểu Túc gọi qua, buông xuống nguyên liệu nấu ăn liền chuẩn bị rời đi, La Lam trong sân hùng hùng hổ hổ nửa ngày, người đứng lại đó cho ta Khánh Thị chi chủ ca ca không có bài diện mà, bằng cái gì không cho chúng ta đưa ăn. Ta là Khánh Trần ca ca, kết quả trung niên nhân kia liền cành cũng không có để ý đến hắn. La Lam gặp người đi liền không được ồn ào, hắn nhìn kỹ một chút đối phương đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Đều là dùng để xứng nồi lẩu đó a, thịt bò đều ướp gia vị, được rồi, mau bụng đều cầm băng đệm lên, còn có đáy nồi. Nhâm Tiểu Túc đám người nhìn nhau, bọn họ trước kia cũng đã ăn nồi lẩu, nhưng không đã ăn món ăn mặn. Lưu dân nồi lẩu đều là cửu cung cách tử, này cửu cung cách có thể không phải là vì tách ra nấu rau, mà là tất cả mọi người không có tiền, cho nên 9 người tiếp cận một cái nồi ăn, một người một cái ô vuông, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Bất quá khi đó ô vuông cũng không phải chết, là dùng trúc mảnh ngăn cách, cho nên lão có người thích từ đáy nồi trộm người khác rau ăn. Mặc kệ ngoài cửa có không có y phục thường, mới đến một chỗ, nhân gia lại cho đưa tới nguyên liệu nấu ăn, mọi người cũng phải hào hào nghỉ chân một chút. Chính như Nhâm Tiểu Túc theo như lời, bọn họ hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là đều Nhâm Tiểu Túc dưỡng bệnh, mà không phải ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Trong sân bày lên vài bàn lớn, ba tiến sân nhỏ vô cùng rộng rãi một ít, đừng nói ở 30 người, cho dù ở 100 người ngủ giường chung cũng có thể ở xuống được. Đều nồi lẩu đun sôi, La Lam một bên động chiếc đũa vừa nói. Là Dương Tiểu Cận cầm các ngươi làm ra 88 hàng rào đấy sao, tại sao không đi Khánh Thị trên địa bàn tìm ta đệ đâu này? Đi Khánh Thị làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Các ngươi Khánh Thị đang náo động đâu, chúng ta đi nói không chừng cũng phải bị liên lụy. Quảng cáo, vậy cũng so với thời điểm này tới Dương Thị mạnh mẽ, nhất là cùng với tên côn đồ. La Lam nói, như vậy là sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Tên côn đồ đại bộ phận người cũng đã rời đi Dương Thị, việc này ngươi biết không? La Lam nói, biết. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp, hiện giờ chủ chiến phái cầm quyền, tên côn đồ sớm đã bị biên duyến hóa, hơn nữa tên côn đồ một mực rời rạc ở gia tộc bên ngoài trở thành độc lập thế lực cũng làm cho Dương Thị đoàn chủ tịch vô cùng bực bội, cho nên liền mỗi người đi một ngả quá. La Lam vui tươi hớn hở cười nói, muốn nói tên côn đồ cũng lợi hại, tất cả Dương Thị đều cầm các nàng không có biện pháp gì, điều này cũng chỉ có siêu phàm giả quần thể có thể làm được. Tên côn đồ muốn phá hủy các ngươi thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ điệp, ngươi trả lại khen các nàng lợi hại. Nhâm Tiểu Túc nói, hắc hắc không mâu thuẫn. La Lam cười nói, ta đây là ăn ngay nói thật, không cần phải dùng hạ thấp người khác phương thức tới nâng lên chính mình, hơn nữa các nàng căn bản tìm không được trụ sở của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ tìm đến. Đi à, Nhâm Tiểu Túc thế mới biết kỳ thật tên côn đồ ở bên trong Dương Thị bộ cũng không chịu chào đón. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào rời đi Dương Thị đâu, bọn họ chỉ sợ sẽ không để cho ngươi đi đi. La Lam bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề. Ha ha ha, đến ăn mau bụng ta cho các ngươi nói a, này mau bụng còn có chú ý ta giáo các ngươi, nhập súc về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả lúc này Nhâm Tiểu Túc nắm thật chặt La Lam cổ tay. Không cần dậy, ngươi đều giáo chúng ta nửa bàn mau bụng chính chúng ta. Chấm, lúc này 88 hàng rào phương Bắc đó là tất cả hàng rào khu nhà giàu, tất cả khu nhà giàu màu xanh hoa cỏ nhân nhân như một mảnh trang viên. Một chỗ chiếm diện tích 3.210 bình trong biệt thự, nhà hàng đang có tôi tớ bận rộn ra vào, nhà hàng trên tường dắt hai thanh cương đao, trên chuôi đao khảm nạm có bảo thạch nhìn lên liền giá trị xa xỉ. Nhưng này chế tác tinh xảo vũ khí lạnh tại hiện giờ vũ khí nóng hoành hành thời đại trong, đã biến thành bài trí, chỉ có tôi tớ trà lau thời điểm, mới có người đụng chạm chúng. Trên chuôi đao còn có huy chương, là Dương Thị chỉ có Thanh Dương, nghe nói Dương Thị tập đoàn người sáng lập sớm nhất thời điểm sắp ở trên hoang dã chết đói, thế nhưng là nhanh chết đói thời điểm một đầu dê đi đến trước mặt hắn quỳ xuống, cam nguyện trở thành hắn đồ ăn. Nhâm Tiểu Túc nghe xong này chuyện xưa, đoán chừng đương trường muốn khai mở gạch. Bọn người hầu đem đồng dạng dạng xanh sao đầu đến trên mặt bàn, mà thật dài trên bàn cũng chỉ có ba người, Dương Tiểu Cận còn có một đôi vợ chồng trung niên. Trung niên nhân xoáy lên áo sơ mi trắng tay áo nói. Tiểu Cận nghe nói ngươi dẫn theo một ít lưu dân trở về. Dương Tiểu Cận trầm mặc một chút, đúng vậy tam thúc, cùng lưu dân kết giao bằng hữu cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Dương Tiểu Cận tam thúc cầm lấy chiếc đũa tới. Một người bằng hữu tầng thứ quyết định người này tầng thứ thả ngươi ra ngoài là vì yên tâm ngươi, cho ngươi đi bên ngoài gặp các mặt của xã hội, không muốn giao trái tim chơi dã cũng không nên cùng ngươi cô học những tật xấu đó. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, bọn họ không đồng nhất, Dương Thị hiện giờ đoàn chủ tịch người nói chuyện tuổi tác đã cao, sở hữu tập đoàn công việc có một nửa đều giao cho Dương Tiểu Cận Tam Thúc Dương Ngọc An. Dương Tiểu Cận đối diện phụ nữ nói, người Tam Thúc cũng là vì tốt cho ngươi, cho dù ngươi là cha mẹ còn ở đó, cũng sẽ nói như vậy, lưu dân không có tiếp nhận qua tốt đẹp chính là giáo dục cũng sẽ không cái gì lễ nghi, ngồi cùng một chỗ ăn cơm đều không có cái gì cộng đồng chủ đề, cho nên vẫn là không nên cùng bọn họ kết giao thân thiết hảo, ngươi muốn cảm thấy muốn trợ giúp bọn họ, vậy cho thích hợp trợ giúp được rồi. Quảng cáo, đối phương nói cho lưu dân trợ giúp thời điểm, thần thái giống như là một loại bố thí. Tại Dương Tiểu Cận xem ra, nàng cảm giác cảm thấy Tam Thúc Dương Ngọc An cùng Tam Thẩm Mạnh Vinh ánh mắt trả lại dừng lại tại phổ thông người trình độ, có thể thế giới này đã phát sinh biến hóa, thiếu niên kia sở thể hiện ra phẩm chất cùng lực lượng, đã sớm vượt qua đại bộ phận siêu phàm giả. Nhưng này còn không phải chủ yếu nhất, Dương Tiểu Cận để đũa xuống, ta ăn no rồi, còn có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Dương Ngọc An nói, hiện giờ chiến sự tiền tuyến e rằng không có vấn đề gì, chúng ta kế tiếp phải đối mặt chính là Khánh Thị. Khánh Trần là một kiêu hùng, hắn có thể thành công đoạt quyền đối với chúng ta Dương Thị mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì, tên côn đồ tìm đến Khánh Thị thí nghiệm căn cứ sao? Không có, Dương Tiểu Cận lắc đầu, ta cảm thấy có bọn họ rất có thể sẽ không vận dụng loại này cấp bậc vũ khí. Vậy cũng phải phòng một tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ngọc An nói, hiện tại Dương Thị đối với tên côn đồ hoạt động vẫn có nhất định ủng hộ, trên thực tế lúc trước hắn nguyện ý để cho Dương Tiểu Cận ra ngoài, cũng là hy vọng tên côn đồ có thể tìm được Khánh Thị thí nghiệm cư điện như vậy mới có thể phá hủy bọn họ khuếch trương cái cuối cùng không ổn định nhân tố. Lại nghe Dương Ngọc An tiếp tục nói, tương lai cùng Khánh Thị sẽ có dài dằng dặc xung đột cho nên chúng ta cũng phải làm nhiều ý định đuổi tại Khánh Thị lúc trước, để cho phương Bắc Tông Thị cũng trở thành minh hữu của chúng ta, một mặt là ổn định phía sau, một phương diện khác thì là hình thành hợp lực đối với Khánh Thị trực tiếp hình thành áp lực. Không phải là chỉ có hắn Khánh Trần mới có thể hợp tung liên hoành, chúng ta Dương Thị cũng sẽ. Dương Tiểu Cận nhìn về phía Dương Ngọc An, Tam Thúc ngươi nghĩ muốn nói cái gì? Tông Thị qua mấy ngày sẽ đến người tiếp đãi bọn họ một chút. Dương Ngọc An nói, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.